Chương 182, tim đập rộn lên cảm giác. Kinh khủng lưu quang bên trong, mang theo một loại lực lượng hủy diệt. Bị nó khóa chặt phía dưới, Khương Ly cảm thấy mình không cách nào động đậy nửa phần. Đây là cái gì trong lòng nàng kinh hãi? Vô luận là chính nàng, còn là nguyên chủ trong trí nhớ, đối với linh pháo đều là không có ấn tượng. Nhưng là, cái này cũng không trở ngại nàng có thể phát giác được bị thứ này đánh trúng phía sau hậu quả. Chạy tránh né mũi nhọn suy nghĩ theo trong lòng dâng lên. Nhưng, nàng lại không thể động đậy. Chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở chỗ này? Khương Ly trong nội tâm không cam lòng. Xuyên thấu qua càng ngày càng gần lưu quang, nàng phảng phất nhìn thấy cái kia tần quân thủ lĩnh khỏe miệng nâng lên nụ cười dữ tợn. Hắn phảng phất, đã liệu định chính mình hẳn phải chết, ta không thể chết tại đây. Khương Ly ở trong lòng gầm thét. Nàng dùng hết toàn lực, muốn thoát khỏi loại này bị khóa định giam cầm. Liệt Thiên, nàng ở trong lòng kêu gọi Liệt Thiên tê giác. Nàng dù cho người khoác huyền cương khải, QNZ tại cái này linh pháo phía dưới, mất đi còn sống lòng tin. Giống Liệt Thiên tê giác linh vũ hồn, triệu tập mà tới. Nó hướng phi đến lưu quang đánh tới, muốn chống đỡ cái này cố lực lượng hủy diệt, dù chỉ là đụng nghiêng nó đường còn cũng là tốt. Thế nhưng là, linh pháo lại không nhìn nó tồn tại, trực tiếp theo nó trong thân thể xuyên qua, mục tiêu vẫn là Khương Ly. Khương Ly trợn to hai mắt, nhìn về phía gần trong gang tấc lưu quang. Cách gần đó, nàng cuối cùng có thể thấy được lưu quang bên trong đồ vật kia là một cái tản ra mãnh liệt hồn lực ba động hỏa cầu, hiện lên đồng hồ kim loại mặt, phía trên che kín thần bí ám văn. Tại cao tốc nhấp nhô bên trong, nó có thể dùng hồn lực ở vào một loại mãnh liệt va chạm giai đoạn. Một khi bị đánh tới, liền sẽ dẫn phát ra một tràng nổ lớn, ta không thể chết, ta tuyệt không thể chết cường đại ý chí. Thôi động Khương Ly thể nội cũng không nhiều niệm lực. Giang giác hai tay của nàng tựa hồ có thể động. Thế nhưng là, lúc này linh pháo đã đi tới trước mặt nàng, hai má của nàng cảm nhận được bị hồn lực cắt chém kịch liệt đau nhức. Ha ha ha ha ha, chết đi một viên linh pháo, tương đương với một cái linh tướng cao giai tự bạo uy lực. Mỗi một cái linh pháo đối với quốc gia đến nói, đều là đầy đủ chân quý. Chế tác gian nan, vật liệu khó tìm. Lần này, ta hoàng chỉ làm cho theo quân mang ba cái đi ra, ở trong đó một viên, dùng tại trên người ngươi, ngươi cái kia cảm thấy may mắn tần quân thủ lĩnh, theo cơn gió, truyền vào Khương Ly trong thai. Linh pháo thứ này kêu linh pháo. Khương Ly hai mắt trợn tròn, nâng lên cứng ngắc hai tay, hướng linh pháo ngăn trở. Nàng cái này một động tác, để tần quân thủ lĩnh chấn kinh đến theo trên lưng ngựa đứng lên, làm sao có thể bị linh pháo khóa chặt, nàng vì sao còn có thể động nhưng lập tức. Hắn lại buông lỏng ngồi xuống, trong nội tâm dễ cợt, coi như có thể động thì thế nào, coi là chỉ bằng hai tay liền có thể ngăn trở linh pháo uy lực sao? Ngây thơ tần quân tướng lĩnh hưng phấn chờ mong Khương Ly bị linh pháo kích bên trong, hóa thành đêm tối pháo hoa một màn. Trong vùng, đại tần binh sĩ nhộn nhịp hướng về sau rút lui, sợ bị linh pháo dư uy tác động đến bản thân. Sinh tử, chỉ tại trong chớp mắt. Tại thời điểm này, Khương Ly cảm nhận được thời gian bỗng nhiên trở nên chậm. Cảm nhận được trong đại não như phi ngựa đèn không ngừng biến hóa hình ảnh. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại tại cái kia lóa mắt như dương một bộ áo đo, còn có một tấm tuyệt sắc huynh thành mặt, ánh vào Khương Ly đôi mắt bên trong, thay thế nàng đáy mắt khủng bố lưu quang. Lục giới nàng tâm, không tự chủ được khẽ gọi ra cái tên này. Như vậy tùy ý, lại tựa như trong lúc vô tình, đã khắc vào đáy lòng của nàng. Khương Ly hai tay giao nhau, ngăn tại trước mặt mình. Đây cũng là nàng vẹn vẹn có thể làm phảng phất. Hướng nàng mà đến linh hỏa lực ngọn lửa, phá hủy nàng hai tay hộ giáp, huyền cương khải chỉ bị nàng kích hoạt sơ cấp phòng ngự, căn bản là không có cách triệt tiêu cái này tựa như cao giai linh tướng tự bạo linh pháo. Ống tay háo thiêu đốt, hỏa diễm liếm lắp nàng tinh tế da thịt. Đau rất đau, bắt đầu ở nàng hai tay lan tràn. Lục giới, ta muốn chết rồi. Thời khắc sinh tử, nàng lại dị thường bình tĩnh, cái này tự nhiên bộc lộ một câu. Tựa như đối thế giới này cáo biệt. Ly Nhi trong thoáng chốc, nàng phảng phất nghe được lục giới cấp bách âm thanh. Thanh âm kia bên trong sợ hãi, là nàng chưa hề tại lục giới trên thân cảm thụ qua. Quanh một cỗ lực lượng vô hình, hóa thành một cái cự thủ, gắng gượng ngăn tại Khương Ly cùng linh pháo ở giữa. Cái kia chỉ vô hình cự thủ, chỉ là chậm rãi hướng ra phía ngoài đẩy, đem Khương Ly tỏa định linh pháo thế mà bị dễ dàng tối lui, hướng cái kia tần quân tướng lĩnh phương hướng mà đi. A a a, giữa không trung đột phát biến cố, để tần quân tướng lĩnh phát ra hoảng sợ thét lên. Hắn giục ngựa mà chạy, lại chạy không thoát linh pháo tập kích. ở hai bên người hắn tần quân QNZ nháy mắt xáo trộn, bốn phía chạy trốn. Ầm ầm linh pháo rơi xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cực nóng hỏa diễm như gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Lần này, không có người lại ngăn trở linh pháo phát huy. Tiếng nổ, tựa như tại bên hai, nhưng là Khương Ly lại không một chút phản ứng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía từ trên trời giáng xuống cao bóng dáng, tấm kia khuynh thành dưới dung nhan, lo lắng biểu lộ, cái kia khẽ trương khẽ hợp, phảng phất đang truyền lại lời gì ngự trong suốt cánh ngôi, để nàng tâm bình tĩnh, đột nhiên đông một tiếng, nhảy lên kịch liệt một cái. Trong nháy mắt kia, trên đời nàng, không còn âm thanh nữa. Nàng nhìn không thấy bị linh pháo liên lụy tần quân, nghe không được bốn phía kêu rên. Trong mắt nàng, chỉ có đạo kia hướng nàng chạy tới tuyệt đại bóng dáng. Trong thai nàng, chỉ có hắn một lần lại một lần hô hoán Ly Nhi ta tới chậm, thật xin lỗi ta ngốc Ly Nhi, ta đần nữ hài lục giới tới gần, mang đến một trận lạnh leo gió, thổi lên trên người hắn áo choàng. Nhìn về phía hai tay máu thịt be bét thiếu nữ, hắn đưa nàng ôm vào trong ngực, không cho nàng nhìn thấy chính mình đáy mắt đau lòng. Khương Ly có chút mờ mịt bị lục giới giữ được, nàng khiếp sợ với mình cảm giác của nhịp tim, hai tay tự nhiên về ôm nam nhân phong yêu, tham luyến hấp thụ nam nhân trong lồng ngực ngùi. Bị thiếu nữ ôm thật chặt, lục giới phảng phất cảm nhận được nàng phía trước tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hai con mắt của hắn dần dần băng lãnh. Hắn đem Khương Ly xít sao đặt tại chính mình trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí che chở. Trong suốt không màu đôi môi bên trong, lại phun ra tựa như tới từ địa ngục cửu u âm thanh, làm tổn thương ta Ly Nhi người, đều chết chết chết chết chết kéo dài âm cuối, hóa thành đêm tối tiếng sớm, bao phủ trong vùng còn lại tần quân. Từng đạo lực lượng vô hình, từ trên thân lục giới dung ra, hóa thành từng cái trăng non lưới đao, hướng tất cả sinh linh quân giết tới. Cái kia tần quân thủ lĩnh, đã bị linh pháo thôn phệ. Mà theo hắn mà đến 10 vạn tần quân, cũng muốn bởi vì hắn sai lầm quân lệnh, mà nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Thanh âm tuyệt vọng, liên tiếp. Bọn họ trốn không thoát, cũng vô pháp trốn những âm thanh này, giao hội ở chung một chỗ, tựa như chấn hồn khúc, nghe được người dùng mình. Khương Ly bị lục giới ôm vào trong ngực, không chút nào chưa phát giác sợ hãi, ngược lại cảm thấy 10 điểm an tâm. Thế nhưng là, nàng lại không biết, tại nàng nhìn không thấy góc độ, lục giới nhếch đôi môi khe hở bên trong, một tia huyết sắc ngay tại chậm rãi thấm ra.